Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, đứng trước tình thế nguy hiểm. Tư Tuệ cung chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng vẫn là rất cẩn thận nói. Phùng trưởng lão, làm phiền ngươi đem trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả tình huống cụ thể đều nói thật một chút, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Đúng. Phùng ma ma hướng về Tư Tuệ cung chủ khẽ khom người. Sau đó đem 3 tháng này đi theo thiếu cung chủ Phan Dục Oánh bên ngoài ra tất cả tình huống đều nói. Tỉ mỉ một lần, càng theo nhìn đến Thiên Huyền giáo Thanh Long đường chủ đuổi tới động phủ xin gặp Đằng Kiếm Vân. Bắt đầu, tự thuật đến cực kỳ kỹ càng. Nghe xong Phùng ma ma giảng thuật, Huyền Thanh trưởng lão kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Thiên Huyền giáo còn có dạng này nhân tài. Chẳng những thân là Thanh Long đường chủ, lại còn kiêm bản địa long thần. Chẳng lẽ người này là một đầu ma long hay sao? Tư Tuệ cung chủ mỉm cười. Huyền Thanh trưởng lão, chúng ta vẫn là đem chú ý điểm thả lại tới đi. Người này bất quá là một vị kết đan tu sĩ, còn ảnh hưởng không đại cục. Tiếp lấy nàng lại hỏi Phùng ma ma nói. Nói như vậy cái kia long thần tặng cho Đằng Kiếm Vân một cái đựng nước cao giai hồ lô pháp bảo. Đồng thời cái này hồ lô còn có thể đựng lượng lớn hồng thủy. Như thế tới nói, thì rất có ý tứ. Phùng ma ma cười nói, ngài không hổ là lưỡng nghi cung cung chủ. Lập tức liền bắt lấy vấn đề quan trọng. Theo lão thân biết, vị kia long thần tại Quang Châu kéo một cái hương hỏa có phần thịnh. Tín đồ không ít, hắn khẳng định là không nguyện ý tự hủy căn cơ. Nhất định là đang nghĩ biện pháp muốn tránh cho phàm nhân thương vong. Về sau Đằng Kiếm Vân đã đồng ý ra tay trợ giúp Long Thần. Đây chính là nói, đợi đến Hồng Thủy tràn lan thời điểm, Đằng Kiếm Vân tất nhiên sẽ xuất hiện tại Long Giang thôn Giang Thần miếu kéo một cái. Ở nơi đó vận dụng hồ lô pháp bảo thu lấy Hồng Thủy. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể nắm giữ hắn hành tung. Tốt, chắc giật trưởng lão vỗ bàn một cái. Chúng ta cái này tiến đến Long Giang thôn Giang Thần miếu kéo một cái bố trí mai phục. Sau đó chỉ cần các loại cái kia ma tu tự chui đầu vào lưới là được. Tư Tuệ cung chủ nghe vậy suy tư một lát, sau đó nói, Phùng trưởng lão, mời ngươi bây giờ liền đến Xích Dương phái xin giúp đỡ. Nói cho bọn hắn sự tình đầu đuôi. Sau đó để bọn hắn đem môn phái bên trong tất cả nguyên anh tu sĩ đều điều động tới. Huyền Thanh, trưởng lão kinh ngạc nói, cung chủ, cái này rất không cần phải đi, ngài tự thân xuất mã, lại thêm ta, Trác Giật, Tĩnh Trắng cùng Tốt Nguyệt 4 vị trưởng lão, à đúng, còn có Phùng trưởng lão, hết thầy cũng là 6 vị nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ còn đối phó không hắn một cái Đằng Kiếm Vân. Tư Tuệ cung chủ cười một tiếng, sau đó giải thích nói. Cái kia Đằng Kiếm Vân tu vi cao mạnh, tục truyền hắn đã từng xuất thủ một kiếm thì đánh bại Xích Dương phái 4 vị đại năng. Chỗ lấy tiểu nhìn khó lường, huống chi trọng điểm không ở nơi này. Ta lưỡng nghi cung chỉ muốn xuất thủ tập kích Đằng Kiếm Vân. Chẳng khác nào cùng Thiên Huyền giáo thậm chí Quang Châu thành tất cả ma tu tiên chiến. Loại chuyện này sao có thể không lôi kéo Xích Dương phái cùng một chỗ đây? Ta lưỡng nghi cung tuy nhiên không sợ Thiên Huyền giáo. Thế nhưng là cũng không thể để hắn Xích Dương phái tọa sơn quan hổ đấu. Sau cùng ngư ông đắc lợi nha. 4 vị trưởng lão bao quát Phùng ma ma nhất thời đều bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy ào ào gật đầu. Lại không dị nghị. Rất đồng ý Tư Tuệ cung chủ ý nghĩ. Phùng ma ma lập tức nói. Minh bạch. Lão thân cái này đi Xích Dương phái. Nói xong. Phùng ma ma còn giống như là một trận cuồng phong, lái độn quăng thì xông ra ngoài điện, tiếp lấy bay lên không trung hướng về Xích Dương phái phương hướng bay thẳng mà đi. Tiếp lấy Tư Tuệ cung chủ phân phó nói, mời 4 vị trưởng lão đi đầu đến Long Giang thôn Giang Thần miếu kéo một cái đi đầu bố trí mai phục. Vững vàng nhìn thẳng cái kia ma tu, ta qua một hồi mang theo Dục Oánh cùng một chỗ tới. Tại ta đến trước đó. Tuyệt đối không nên lộ ra cái gì sơ hở, cũng không cho cùng cái kia ma tu động thủ. 4 vị trưởng lão lĩnh mệnh về sau, Huyền Thanh trưởng lão lại hỏi. Cung chủ, ngươi vì sao muốn mang thiếu cung chủ tiến đến? Ta nhìn nàng tuy nhiên thiên phú kinh người. Có thể nói cho cùng bất quá chỉ có kết đan kỳ tu vi. Huống chi hiện tại nàng và cái kia ma tu chỉ sợ cũng có chút tư tình. Ta coi là thì không cần để cho nàng đi vướng chân vướng tay đi. Tư Tuệ cung chủ bây giờ lại sắc mặt băng lãnh, chậm rãi nói ra, bản cung hận nhất cũng là những thứ này ma tu. Những năm này vì tìm cơ hội diệt trừ cái kia thiên huyền giáo ma nhân. Bản cung không thể không bỏ mặc dục oánh tới tiếp cận. Chờ mắt nhìn lấy chính mình đệ tử thân truyền từng bước một đọa lạc. Các ngươi không biết bản cung mỗi ngày đều tâm như nước nấu. Hôm nay rốt cục đến động thủ thời cơ. Việc này nhất định phải dục oánh cũng ở tại chỗ. Bản cung muốn để nàng tận mắt thấy ta linh tu cùng ma tu là như thế nào như nước với lửa. Không thể lại tùy ý nàng chấp mê bất ngộ. Trác Giật trưởng lão lắc đầu nói. Cung chủ, dục oánh nha đầu này tính tình thế nhưng là bên ngoài cùng bên trong vừa. Ta lo lắng nàng không biết nghe theo ngài dạy bảo. Cùng cái kia ma nhân một đao cắt đứt. Tư Tuệ cung chủ sắc mặt âm trầm như nước. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Đại nghĩa không thể phế. Như dục oánh hôm nay thật chấp mê bất ngộ. Bản cung chẳng lẽ liền thanh lý môn hộ cũng sẽ không sao? Nói vung tay lên, toát ra một cỗ băng lãnh sát khí. Trác Giật trưởng lão thấy thế thán miệng thở dài. Do dự một chút, nhưng rốt cục cũng không nói thêm gì nữa. Quay người cùng hắn ba vị trưởng lão đi ra lưỡng nghi cung. Thẳng đến Long Giang thôn Giang thần miếu mà đi. Gặp bốn vị trưởng lão đã bay xa. Tư Tuệ cung chủ song mi khóa chặt. Đứng ở nơi đó suy nghĩ một hồi lâu. Trong miệng mới nhẹ nhàng thở dài. Dục oánh nga, người cũng đừng làm cho sư phụ thất vọng. Bằng không hôm nay chính là chúng ta sư đồ hai cái ân đoạn nghĩa tuyệt thời gian. Nói xong, Tư Tuệ cung chủ cất bước hướng về lưỡng nghi cung thiếu cung chủ chỗ Vĩnh Ninh cung đi đến. Một đường hành tẩu như gió. Lại không một chút chần chờ. Lại nói Lương Thành mang theo một đám thủy tộc tại Giang thần miếu khu vực không trung mưa xuống. Mắt thấy cái kia mưa to giống như hắt nước đồng dạng hạ xuống đi. Mặt sông cũng không ngừng tăng lên. Nơi xa dãy núi bên trong. Một số bị nước mưa ăn mòn thấu ngọn núi bắt đầu đại diện tích suy giảm. Thành phim đất đá mang theo cây cối cỏ dại cùng một chỗ trượt xuống. Lộ ra phía dưới không mặc gì linh lợi ngọn núi. Giống như từng khối sẹo ỉ lại. Tầm tã nước mưa cũng dần dần tập trung lại. Theo trong núi khê cốc một đường tụ tập thành thế. Lại một đường vọt xuống đến. Thành thế càng lúc càng lớn. Lúc này ở tại bờ sông các phàm nhân. Đều đã phát giác được nguy hiểm. Không còn dám làm lưu lại. Bọn họ từng bầy mà bốc lên mưa chạy ra đến. Có ít người mặc lấy áo tơi. Một số người đánh lấy ô giấy dầu. Dìu ra dắt trẻ, kinh khủng muôn dạng địa tại vũng bùn bên trong dãy giụa lấy. Cước bộ không ngừng hướng về nơi xa điểm cao bỏ chạy. Lương Thành trong lòng không đành lòng. Thế nhưng là tại mưa xuống quá trình bên trong lại không dám tùy ý loạn trình tự quy tắc hoặc là mở. Miệng nói chuyện, đành phải một mặt chủ trì mưa xuống. Một mặt hướng xung quanh lo lắng tìm kiếm lấy. Cấp thiết nghĩ muốn nhìn đến đằng hộ pháp bóng người. Lúc này Lương Thành lại ngoài ý muốn phát hiện bốn vị tu vi đều tại Nguyên Anh kỳ nữ tu. Chỉ thấy các nàng hành tung có chút bí hiểm. Đồng thời không tới gần Long Giang thôn Giang thần miếu kéo một cái. Mà chính là lẫn nhau tách ra. Xa xa lấy Giang thần miếu làm trung tâm. Đem bốn phương tám hướng đều phong bế. Sau đó những tu sĩ này thi triển các pháp ẩn nặc thân hình. Thủ đoạn cực kỳ tinh xảo. Nếu không phải Lương Thành nắm giữ động sát thiên mục chi năng, đều rất khó phát hiện các nàng bóng người. Vận dụng linh thức lời nói, cái kia càng là khó có thể phát giác được các nàng khí tức. Lương Thành trong lòng run lên, lập tức cảm thấy việc này không ổn. Những thứ này nữ tu rất có thể là lưỡng nghi cung đại năng. Như là như vậy lời nói, chẳng lẽ tỷ tỷ nàng vậy mà. Ngay sau đó Lương Thành lại phủ định ý nghĩ này. Bởi vì hắn cùng Phan Dục Oánh ở chung thời gian cũng coi như không ngắn. Biết tỷ tỷ tâm địa thiện lương, tuyệt sẽ không phản bội chính mình tại ý người. Như vậy thì là cái kia Phùng ma ma. Lương Thành trong lòng căng thẳng, biết mình cần phải đoán không lầm. Theo vừa nghĩ nhất thời liền đem cả kiện sự tình đoán cái 7-8 phần. Trong lòng bắt đầu đối đẳng hộ pháp an nguy lo lắng. Dạng này tâm tình càng mâu thuẫn. Lương Thành nhất thời hy vọng đằng hộ pháp lập tức xuất hiện, cứu vãn bách tính Vu Hồng trong nước. Một phương diện khác lại ẩn ẩn hy vọng đằng hộ pháp không có lĩnh sẽ tự mình ý tứ, cuối cùng sẽ không tới Long Giang thôn kéo một cái tới. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Lương Thành liền thấy theo tây bắc biên cao tốc bay tới một cái tiêu sái bóng người. Tốc độ cực nhanh, tại mấy hơi ở giữa thì chuẩn xác hạ xuống tại Giang Thần miếu cửa miếu. Sau đó ngẩng đầu hướng thiên mỉm cười, tiếp lấy lấy ra một cái thanh sắc tiểu hồ lô, chính là Đằng Kiếm Vân đã kịp thời đuổi tới, chuẩn bị vận dụng Như Ý hồ lô, đem khắp nơi tràn lan hồng thủy lấy đi. Lương Thành nhìn lấy một màn này, tâm tình phức tạp, nhưng là khổ vì không thể mở miệng, cũng vô pháp dùng hắn phương thức truyền tin, bởi vì tại mưa xuống lúc, Long thần cùng chúng thủy tộc đều tại mây đen kia hình dáng mưa xuống tiên bảo bảo vệ dưới. Cũng là lớn ngồi tu sĩ cũng không thể thấy hoặc là quấy nhiễu toàn bộ mưa xuống tiến trình. Cứ như vậy, trừ phi đem chọn cái mưa xuống quá trình dừng lại, bằng không không cách nào cùng đằng hộ pháp câu thông. Thế nhưng là chủ trì mưa xuống sự tình đây chính là một kiện không thể coi thường sự tình. Chỗ nào khả năng nói dừng lại thì dừng lại. Lúc này Lương Thành lại phát giác được cái kia bốn vị lưỡng nghi cung đại năng nhưng như cũ ẩn giấu. Đi, đồng thời không có cái gì động tĩnh. Vô luận các nàng là ra tại cái gì cân nhắc. Cái này tạm thời án binh bất động vẫn là để Lương Thành buông lỏng một hơi. Sau đó hắn bắt đầu gấp rút hành động. Chuẩn bị nhanh đem buổi sáng hôm nay cái kia hạ xuống nước mưa lượng tranh thủ thời gian hạ đủ. Như thế liền có thể tạm thời dừng lại. Lúc này Đằng Kiếm Vân đã tế ra cái kia Như Ý hồ lô pháp bảo. Chỉ thấy cái kia tiểu tiểu hồ lô đằng không mà lên. Miệng hồ lô hướng phía dưới điên cuồng địa hút lên nước tới. Đằng Kiếm Vân cùng Lương Thành đều không có nghĩ đến cái này Như Ý hồ lô hút lên nước đến vậy mà. Như thế mãnh liệt, chỉ thấy vô số đầu giống như xoay quanh thương long đồng dạng cột nước đằng không mà lên. Đánh lấy xoáy hướng cái kia tỉ mỉ tiểu hồ lô miệng chui vào. Thanh thế to lớn chi cực. Từ xa nhìn lại tựa như vô số đầu thủy long theo bốn phương tám hướng bay về phía một cái tiểu tiểu. Hắc động, tại ầm ầm tiếng vang cực lớn bên trong. Những cái kia thủy long tựa như tiến vào cái kia tiểu tiểu hắc động. Một đi không trở lại. Cái này nho nhỏ Như Ý hồ lô lại có thần thông như thế. Hiệu quả cũng là cực kỳ hiệu quả nhanh chóng. Chỉ thấy theo bốn phương tám hướng những cái kia to lớn là cột nước lên không hướng về hồ lô mà đi. Hồng thủy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống đi. Du Long Giang nước cũng đều hạ xuống đến đường sông bên trong. Tuy nhiên vẫn như cũ mãnh liệt dồi dào. Thế nhưng là mực nước lại là dần dần đang giảm xuống. Nhìn đến cái này kỳ dị tình hình. Nguyên bản hướng chỗ cao chạy trốn dân chúng đều kinh ngạc không thể tin được chính mình ánh mắt. Không ít người đại tiếng khóc thét nói. Giang thần hiển linh. Đây là giang thần hiển linh a. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy tứ phía lại xuất hiện không ít giống như năm màu ngâm một chút. Đồng dạng nguyện lực. Hướng về chính mình bay tới. Về sau lại cấp tốc tụ hợp vào trong đan điền. Nhìn đến hồng thủy tràn lan tình huống đã bị ngăn chặn. Lương Thành nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhưng là tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Bởi vì hắn hiện tại bắt đầu vì đằng hộ pháp an nguy lo lắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,